Chương 12, Tử khí Đông Lai Điện. Bộ Hằng Thiên dù sao từng kinh thân kinh bách chiến, chỉ là nho nhỏ thất thần một hồi, liền khôi phục lại. Thân ảnh nhất chuyển, biến mất. Đại Lương Vương Triều Biện Kinh trong Hoàng Cung có một Tử khí Đông Lai Điện. Cái này Tử khí Đông Lai Điện là Đại Lương Hoàng Thất vì chiêu đãi ngoại tần, Trương Hiển Uy Nghi cùng tổ chức Pháp hội cố ý xây dựng. Lần này Lương Hoàng cho 10 đại tông phái tuyển nhận thế gia đệ tử ngôi cao, đang ở Tử khí Đông Lai trước điện hướng lên trời trên quảng trường. Hướng lên trời sân rộng là hình một vòng tròn sân rộng, quảng trường quy mô không gì sánh được bằng đại, khoảng chừng so với Triệu Thần kiếp trước đại hình quân đội sân huấn luyện mà lớn hơn 10 lần, ước chừng có cách tròn mấy vạn mét. Hướng lên trời sân rộng khắp nơi trên đất từ đắt giá bạch ngọc thiên tinh lát tha nhờ, loại này bạch ngọc thiên tinh rất là rắn chắc, có thể đơn giản ngăn trở tinh vân kỳ tinh giả toàn lực công kích mà không tổn thương chút nào. Mấy vạn mét phương viên đều dùng bạch ngọc thiên tinh lát tha nhờ, có thể thấy được Đại Lương Vương Triều tài lực cùng quảng trường này xa hoa. Chẳng qua, hướng lên trời sân rộng cũng không phải là nhân vật chính, chung quanh nó có một đám sang trọng tử sắc cung điện, chúng nó phảng phất chúng tinh cùng nguyệt một dạng, vây quanh hướng lên trời sân rộng ngay phía trước kim sắc đại điện Tử khí Đông Lai Điện. Tử khí Đông Lai Điện toàn thân từ chân quý ưu tử tinh ngọc chế tạo, phía trên khắc đầy thần bí phù văn. Phù văn bên trên một cổ xưa lại uy nghiêm khí tức truyền đến, khiến người ta không tự chủ được tâm sinh ra sự kính trọng. Cái này Tử khí Đông Lai Điện là Đại Lương Vương Triều nhất kiện bảo bối, bản thân nó có thể nói là nhất kiện đặc biệt pháp khí, tuy là không thể di động, thế nhưng lực phòng ngự mạnh mẽ đại, coi như là tinh hải kỳ tinh giả cũng tuyệt đối không phá hư được nó mảy may. Lương Hoàng ở nơi này Tử khí Đông Lai trước điện, tiếp đãi Thương Long giới 10 đại tông phái cùng mỗi bên đại thế gia, có thể nói là đầy đủ biểu hiện ra Đại Lương Vương Triều thành ý. Triệu Thần một nhóm đi vào hướng lên trời sân rộng. Vừa vào cửa đã nhìn thấy hướng lên trời người trên quảng trường sóng chiều di chuyển, các loại pháp bảo hoa cả mắt, lẫn nhau chiếu rọi. Đại Lương Vương Triều mỗi bên đại thế gia cùng Thương Long giới 10 đại đỉnh cấp tông môn dồn dập ở đây, từng cái thế gia cùng tông phái đều có người dẫn đội, hơn nữa dẫn đội người thấp nhất đều là tinh hà kỳ tu vi. Trong đó lấy Thái Thượng Ngọc Thanh Đạo trưởng Lão Cực Thanh Lão Tiên, Vô Sinh Điện trưởng Lão Trường Sinh Lão Tổ cùng Chân Tiên Điện trưởng Lão Huyền Chân Tử Cực Băng Thánh Cung Băng Cơ Nương Nương, Thủy Tinh Long Cung Long Nguyện Tâm đặc biệt thấy được, mấy người bọn họ tu vi đều là tinh hải hậu kỳ, hơn nữa khí chất có bất đồng riêng, rất là dụ cho người chú mục. Triệu Thần không để ý đến những thứ này, gọi thị vệ cùng cung nữ tán đi, tự mình một người hướng Tử khí Đông Lai Điện đi tới. Đại Lương Hoàng thất chỗ ngồi đứng ở quảng trường ngay phía trước Tử khí Đông Lai trước điện. Lương Hoàng cùng ba đại thân vương ngồi ở chỗ kia, Lương Hoàng ngồi ở chủ vị, ba đại thân vương ngồi một bên. Chu vi còn có một đống lớn oanh oanh yến yến tiểu cô nương, ở nơi nào cao hứng bính bính khiêu khiêu chơi đùa, hiển nhiên náo nhiệt như thế chẳng cảnh. Đối với các nàng những thứ này mới có 4-5 tuổi tiểu cô nương rất có lực hấp dẫn. Triệu Thân bước chậm đi hướng Tử khí Đông Lai điện. Hắn đổi đế hoàng thiên phú ổn trọng uy nghi cộng thêm trong miệng hắn tự tin mỉm cười, phảng phất hình thành một mãnh liệt khí tràng, khiến người ta không tự chủ được chú ý tới hắn. Hoàng nhi khí thế, một đêm tìm không thấy dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy đại, hơn nữa thân cao đã gia tăng rồi rất nhiều. Lương Hoàng liếc mắt một liền thấy Triệu Thần, bất quá hắn lúc này hơi có chút nghi hoặc. Hắn ngày hôm qua vẫn cùng Triệu Thần cùng một chỗ, không nghĩ tới một buổi tối không thấy Triệu Thần biến hóa. Đã vậy còn quá đại. Có lẽ đây chính là Hoàng Nhi thiên phú dị bẩm sinh ra dị thường đi. Lương Hoàng cười cười, cho rằng đây là Triệu Thần tiên thiên hoàng tộc huyết mạch cùng tiên thiên linh hồn kết hợp chung một chỗ sinh ra đặc biệt biến hóa, cho nên không có quá nhiều ở ý vài cái tiểu cô nương nguyên bản còn không coi ai ra gì chơi đùa lấy, lại bị Triệu Thần khí thế hấp dẫn, lập tức liền chú ý tới đi tới Triệu Thần. Chứng kiến Triệu Thần đi tới, vài cái tiểu cô nương lập tức đình chỉ chơi đùa, dồn dập vây quanh Triệu Thần bên người. Triệu Thần nhìn một cái, Lương Hoàng công chúa Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên, Phong Vũ thân vương nữ nhi bảo bối Anh Tiên quận chúa Cung Thải Vi, Thần Võ thân vương nữ nhi bảo bối Linh Động quận chúa Diệp Linh Hy, Linh Vũ thân vương nữ nhi bảo bối Dạ Lãnh quận chúa Dạ Mộng Lan. Người đến thật là đủ la, Triệu Thần trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cái này mấy cô gái, ngoại trừ Triệu Hàm Yên đều là quận chúa, là ba đại thân vương nữ nhi, cùng Đại Lương Hoàng thất quan hệ chặt chẽ. Các nàng thường thường ra vào trong cung. Triệu Thần rất nhỏ mà bắt đầu mỗi ngày tiến hành tàn khốc khí lực đúc luyện, mà mấy cái này tiểu quận chúa cùng Triệu Hàm Yên rõ ràng không hợp nhau, thường thường xuất nhập hoàng cung các nàng, hiểu được Triệu Thần cùng Triệu Hàm Yên dường như có chút xa lánh, vì biểu hiện mình so với Triệu Hàm Yên càng bị người thích, cho nên vẫn quấn quýt lấy Triệu Thần. Triệu Hàm Yên thấy các nàng như vậy, không phục cũng qua đây quấn quýt lấy Triệu Thần. Vài cái bé gai vương hữu, khiến cho Triệu Thần thời gian rèn luyện giảm mạnh. Các nàng hoặc là công chúa muốn sao là con chúa, Triệu Thần lại không thể đem các nàng đánh đuổi. Bất đắc dĩ Triệu Thần không biết trong đầu Cao Y Na Hó Căn Kinh dựng sai rồi, trong đầu dĩ nhiên sinh ra nói vài cái cố sự, hướng đế hoàng hệ thống hối đoái vài cái tiểu chơi đồ, hò hét những thứ này mực có mấy tuổi tiểu cô nương, đem các nàng lừa gạt đi, cái này đần tới cực điểm ý tưởng. Không chỉ có như vậy hắn còn đem ý tưởng này áp dụng. Phải biết rằng Lương Sơn Đại Lục nhưng là một cái lấy tu luyện vi chính thế giới, nơi đây lấy lực lượng vi tôn, ngoại trừ một ít khiến người ta phiền não lịch sử cố sự, không có thứ gì. Triệu Thần cho những thứ này tiểu cô nương nói công chúa Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem, Nhân Ngư công chúa, Hồ Lô Hoa những thứ này ngay cả trái đất tiểu hài tử đều thích cố sự. Mấy vị này tiểu cô nương làm sao ngăn cản được. Vì vậy Triệu Thần bi kịch, mấy cái này tiểu cô nương càng thêm quấn quýt lấy hắn, mỗi ngày đều muốn Triệu Thần cho các nàng cầm chơi đồ, kể chuyện xưa. May mà Triệu Thần còn không có ngu xuẩn tới cực điểm, không có cùng các nàng tiếp tục nói tiếp, mà là nhìn thấy các nàng liền né tránh. Nếu không, hắn còn có một giấm thời gian tu luyện. Hoàng huynh một cái tóc đen xóa vai tiểu cô nương, dẫn đầu chạy đến Triệu Thần bên người, ôm lấy Triệu Thần cánh tay, ngọt nị nị kêu một tiếng. Hai hoàng muội, tốt Triệu Thần lộ ra công thức hóa tiếu dung. Hoàng huynh, gọi Hàm Yên là tốt rồi. Tiểu cô nương nhíu miệng, phi thường không cao hứng Triệu Thần cùng nàng như thế mới lạ. Cái này tiểu cô nương, chính là bị Lương Hoàng Phong làm Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên, chẳng qua xem hắn hiện tại cái này khéo léo dáng vẻ, làm sao cũng không nhìn ra nàng tương lai sẽ có cái loại này ham mê. Đối với Triệu Hàm Yên Triệu Thần thực sự có chút kính nhi viễn chi. Triệu Thần tuy là nương sơn 108 tinh thiếu nữ chỉ là ăn tươi nuốt sống xem qua một lần, thế nhưng cũng biết Triệu Hàm Yên cá tính có điểm, kha y không quá bình thường. Cho nên Triệu Thần bản năng không muốn cùng Triệu Hàm Yên vô cùng thân cận. Cầu thả cầu vô tốt.